Ra ngay từ bao giờ rồi, còn đâu mà hỏi. Tôi chết tôi rồi, ra cửa nào. Người bồi lấy ngón tay cái, hất ngang về phía cổng sau. Anh sẽ choáng người, nghe như tiếng sét đánh. Anh bàng hoàng như chợt tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xong nói sợ, đi, cho người ta đóng cửa. Ai bảo anh xông vào nhà cho tôi, năm mới đừng bí bem. Ông ơi! Người bồi dúi vai anh xe, đẩy ra, rồi đóng ập cửa lại. Anh xe nghiến răng, cau mặt, lủi thủi ra hè, cầm cái đệm quật mạnh vào hòm đánh thình một cái. Anh móc túi lấy bao diêm đốt phía, rồi khoeo bàn chân, co cái càng lên, đưa tay ra đỡ, thụng thẳng dắt xe đi. Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau, đùng đùng, toạch toạch. Chuyện viết ngày 11 tháng 2 năm 1931. Đùng đùng, toạch toạch. Chuyện viết ngày 11 tháng 2 năm 1931.